Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, đánh lén. Siki 92 súng máy hạng nặng bắn phá, các đơn vị chú ý, đem địch nhân thả tới gần đánh, không có mệnh lệnh không cho phép khai hỏa. Lộ Cảnh Dương thông qua đài phát thanh, hạ mệnh lệnh. Đem mệnh lệnh hạ đặt tới rồi mỗi một tên đội viên trong tay. Hắn mục đích không chỉ là những cái này băng phái trang bị, hắn còn hy vọng có thể lưu lại thật nhiều giải phóng trận tuyến dân binh, muốn đem bọn hắn đánh đau, để bọn hắn không dám tùy ý thăm dò doanh địa. Giải phóng trận tuyến thủ lĩnh vị trí Sava trấn, cự ly doanh địa cự ly quá gần, không đem bọn hắn đánh đau, không cho hắn có đầy đủ kính sợ, đằng sau sẽ tạo thành có nhiều vấn đề. Theo bang phái võ trang thúc đẩy, tại cự ly doanh địa đại môn 7-8 mét vị trí, 4 người pháo cối tiểu tổ cũng đã bắt đầu bắc pháo cối. Bọn hắn muốn vì phía trước tấn công bộ đội cung cấp hỏa lực trợ giúp, đồng thời đối nơi đóng quân tiến hành oanh tạc. Mà cùng lúc đó, 6 chiếc trang bị xe bán tải cũng đi theo bộ đội tiến lên, tại cự ly doanh địa 400 mét nơi ấy ngừng lại. Đây là Mạc Lạp Đức mệnh lệnh, ở cái này nơi ấy có thể rất lớn khai lái đến điểm đạn rơi, không thể tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên rất có thể sẽ bị doanh địa bên trong tay bắn tỉa ám sát. Cái này doanh trại bộ đội Mạc Lạp Đức bọn hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, là Duy Hòa Polis tra bộ đội, bên trong khẳng định cũng có tay bắn tỉa, nhưng là tại hắn nghĩ đến, trong này thư kích thủ sẽ không phi thường 500 lợi hại, 400 mét cự ly hẳn là đủ để bảo đảm trang bị xe bán tải an toàn. Dù sao những người này không phải tinh nhuệ Duy Hòa quân nhân, nếu như là Duy Hòa quân nhân, dù cho nơi này chỉ có hơn 100 người, hắn cũng không dám mang theo ít như vây người đến tiến công nơi này. Nhưng là Mạc Lạp Đức không biết, ở chỗ này, không chỉ có 3 cái tiểu đội bộ đội đặc chủng, cái khác cũng đều là đặc cảnh. Loại này polis tra đội ngũ bên trong bộ đội đặc thù, những người này sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Chỉ bất quá bọn hắn thiếu một chút chiến trường chân chính kinh nghiệm mà thôi. Lợi kiếm đánh lén tiểu tổ, 400 mét bên ngoài trang bị xe bán tải, các người phụ trách từ trái đến phải đệ nhất đến đệ tứ chiếc xe. Lợi kiếm thu được, số 3 đánh lén tổ, số 4 đánh lén tổ, một cái tiểu tổ phân biệt phụ trách còn dư lại 2 chiếc trang bị xe bán tải. Số 3 đánh lén tổ thu được, số 4 đánh lén tổ thu được. Chú ý, quân tiên phong tiến vào 50 mét cự ly về sau, bắt đầu công kích, súng máy hạng nặng tổ, hỏa lực kéo dài, phụ trách hậu phương bộ đội. Minh bạch, hạ đạt xong mệnh lệnh, Lộ Cảnh Dương nửa ngồi tại mái nhà, đem SVD súng bắn tỉa gác ở lầu chót trên hàng rào, nhắm ngay ngoài 700 thước pháo cối tiểu tổ. Lúc đầu hắn là định dùng con ruồi số 2 công kích pháo cối tiểu tổ, nhưng là nghĩ nghĩ, không có làm như vậy. Con ruồi số 2 muốn công kích pháo cối tiểu tổ, tốt nhất không lưu dấu vết phương thức, liền là vọt thẳng đụng đạn pháo, dẫn bạo đạn pháo. Bất quá cứ như vậy, con ruồi số 2 sẽ hay không bị hao tổn, không cách nào xác định. Đồng thời, cái này pháo cối tiểu tổ hoàn toàn ở Lộ Cảnh Dương xạ trình bên trong, cùng đánh lén đạn liền có thể giải quyết vấn đề. Lại sử dụng con ruồi số 2, một khi xuất hiện vấn đề gì, 5.000 tích phân tan thành bọt nước, thật sự là không đáng làm. Phải biết, một trận chiến này thế nhưng là không có cái gì tiền thu. Về phần điều tra Lucifer tập đoàn vấn đề, án nghiện quyết nhiệm vụ vẫn không có đến, đoán chừng là cái này tập đoàn tổng bộ cũng không có ở cái này phụ cận nguyên nhân. Dứt bỏ trong đầu rất nhiều ý nghĩ, Lộ Cảnh Dương chuyên tâm nhắm chuẩn pháo cối tiểu tổ, đồng thời thỉnh thoảng quan sát tấn công bang phái trang bị cự ly căn cứ cự ly 200m, 100m, 80m, không được, pháo cối tiểu tổ cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhét vào đạn dược. Lúc đầu muốn đợi bang phái võ trang người tiến vào 50m phạm vi lại mở đánh. Nhưng là hiện tại, Lộ Cảnh Dương phát hiện, tại bang phái trang bị tiến vào 80m khoảng chừng thời điểm. Pháo cối tiểu tổ phó xạ thủ, liền cũng đã cầm lấy một viên đạn pháo, đưa cho chủ xạ thủ. Hiển nhiên, pháo cối tiểu tổ chuẩn bị khai hỏa, mà Lộ Cảnh Dương cũng không có biện pháp đợi thêm nữa. Phanh, một tiếng thanh thúy súng tiếng vang lên, cao tinh độ đánh lén đạn vết đạn từ ném vết đạn bắn ra. Cùng lúc đó, 7.62mm viên đạn rỗng đầu đạn gào thét lên bay ra. Một đầu đâm vào đặt ở cách pháo cối tiểu tổ không đến 1m khoảng cách hòm đạn bên trong. Đạn đánh trúng trong đó một viên đạn pháo. Rầm rầm rầm, mấy lần tuấn bạo, 6 cái đạn bích kích pháo sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Đem chung quanh thiên không chiếu sáng. To lớn tiếng vang đưa tới tất cả tiến công trang bị nhân viên quay đầu. Cự ly pháo cối tiểu tổ bất quá hơn 300m Mạc Lạp Đức mấy người cũng bị sợ nhảy một cái. To lớn bạo tạc tiếng vang lên, để bọn họ trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc, để giải phóng trận tuyến cùng bang phái võ trang các dân binh giật nảy mình. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Đã nói xong hỏa lực trợ giúp đâu? Hiện tại còn không có đánh. Nhà mình pháo binh ngược lại trước thanh lý. Bất quá, những cái này trang bị dân binh ngây ngẩn cả người. Trong doanh địa bộ đội gìn giữ hòa bình lại không có sửng sốt. Tại Lộ Cảnh Dương trước khi nổ súng, đánh lén tổ bát bát thư họng súng đã sớm nhắm ngay trang bị xe bán tải. Theo một tiếng này súng vang lên về sau. 4 cái đánh lén tiểu tổ, 8 tên tay bắn tỉa, gần như đồng thời nổ súng. Phanh, tiếng súng khoảng cách quá ngắn, phảng phất một tiếng súng vang. Theo súng tiếng vang lên, trang bị xe bán tải phía trên, 6 tên vừa mới quay đầu, nhìn về phía bạo tạc phương hướng súng máy xạ thủ, nhào nhào bị đánh trúng, thân thể sau sông. Sau đó ngã xuống xe bán tải trong thùng xe, chỉ thấy 6 người hoặc là đầu nổ tung, hoặc là trong ngực đạn, bất quá nhìn tình huống, hiển nhiên đều không sống nổi. Theo đánh lén tiểu tổ khai hỏa, súng máy hạng nặng tiểu tổ 2 gắng CK-92 súng máy hạng nặng cũng khai hỏa. Thình thịch oanh, tiếng súng bên tai không dứt, họng súng phun ra ngọn lửa. Tại đêm đen như mực vãn thấy phi thường rõ ràng, thình thịch, phốc phốc phốc, theo hai thật nặng súng máy khai hỏa, vô số đạn gào thét lên, hướng bang phái trang bị đi theo phía sau hơn 200 tên giải phóng trận tuyến dân binh bay đi. Đối mặt 12.7mm súng máy hạng nặng to lớn uy lực, chỉ cần là bị đạn quẹt vào, là chân chính không chết cũng tàn phế. Một tên sững sốt dân binh, bị một phát súng máy hạng nặng đạn đánh trúng phần bụng. Cả người lập tức gãy thành hai đoạn, trên dưới nửa người tách ra, ngã trên mặt đất, ruột cái gì gắn một chỗ. Một tên dân binh trong cánh tay đạn, nguyên cả cánh tay cũng bay lên, rơi vào nơi xa, mà tên này dân binh cũng ngã ở trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Mà từ đứt gãy cánh tay chỗ tạo thành xuất huyết nhiều. Hiển nhiên tên này bị đánh trúng dân binh cũng sống không lâu. Súng máy hạng nặng tại oanh minh, mặc dù có rất nhiều giải phóng trận tuyến dân binh bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, nhưng là súng máy hạng nặng không có bước thương linh sống chuyển hướng. Thêm nữa tổng cộng chỉ có 2 gắng, cho nên trên thực tế, ngã xuống đất dân binh cũng không nhiều. Tại đợt thứ nhất súng máy hạng nặng đột nhiên công kích bên trong, cũng liền hơn 20 tên dân binh bị đánh trúng. Bất quá, tại súng máy hạng nặng khai hỏa trong nháy mắt, trên tường rào đặc cảnh chiến sĩ, doanh trại phía trên ưng tiểu đội cùng hắc bối tiểu đội thành viên, cũng nhao nhao khai hỏa. Trong tay cửu ngũ thức Assault Rifle cũng phanh phanh phanh không ngừng khai hỏa. Bọn họ mục tiêu là cự ly thêm gần bang phái trang bị thành viên. Cũng vì sớm có chuẩn bị cùng nhắm chính xác nguyên nhân. Đợt thứ nhất công kích, mười mấy tên bang phái trang bị thành viên liền bị đánh trúng ngã xuống đất. Sau đó khai hỏa tiếp tục. Tại thương pháp đều đi qua huấn luyện nghiêm khắc, lợi kiếm đột kích đội cùng ưng tiểu đội. Hắc bối tiểu đội mấy chục tên binh lính công kích đến. Bang phái trang bị thành viên ở tiếp xuống một phút bên trong, đứng trước đại lượng giảm quân số. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.